Chương 2. Xét lại tri thức của con người. Loài người lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất khoảng vài triệu năm trước, và chúng ta bắt đầu sống một cách gọi là văn minh từ vài nghìn năm nay. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, điều này chỉ xảy ra trong khoảng vài trăm năm qua mà thôi. Khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, còn loài người thì không có thời gian để nhận định xem mình đang đi tới đâu. Có vẻ như nền văn minh hiện đại đã lên tới đỉnh điểm và sự hỗn loạn đang lan tràn ở phạm vi toàn cầu. Nhưng liệu cái kết bất hạnh này của lịch sử loài người có phải là không thể tránh khỏi? Điều gì sẽ xảy đến cho thế giới trong tương lai? Sự khởi sinh của tri thức phân biệt. Kể từ thời điểm một đứa trẻ trông thấy mặt trăng trôi trên bầu trời đêm và nói: "Con thấy mặt trăng kìa." Cái biết của con người bắt đầu. Khi đứa trẻ thấy mặt trăng lần đầu, nó chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Rồi sau một giai đoạn, nó biết phân biệt giữa một chủ thể, tôi, và một khách thể, mặt trăng. Đứa trẻ đi đến nhận thức cái được gọi là mặt trăng đó như là một thứ khác. Vậy đó, ngay cả trong cấu trúc ngôn ngữ, con người cũng được dạy để đặt mình tách khỏi tự nhiên. Con người và tự nhiên đã từng có quan hệ mật thiết và hài hòa, như có thể thấy ở sự ngạc nhiên mang tính bản năng của trẻ con. Nhưng rồi, mối quan hệ này đã trở nên lạnh lẽo và xa cách. Khi chúng ta nói rằng mình biết màu xanh của tự nhiên, đấy đơn thuần chỉ là hiểu biết mang tính phân biệt màu này với màu khác. Nếu không nắm bắt được cái xanh lục nội tại của cỏ và cây là thứ bắt nguồn với sự sống trong bản thể của cỏ cây, thì chúng ta không thể nói rằng mình thực sự hiểu màu xanh. Người ta đơn giản tin là họ hiểu bằng cách phân biệt sự vật và hiện tượng dựa trên vẻ bề ngoài. Nếu tri thức về cái toàn thể, cái một bị tách làm hai và đem ra giải thích, rồi tiếp tục bị phân chia thành ba và bốn xong đem phân tích, thì khi đó chúng ta cũng không tới gần hơn với sự hiểu biết về cái toàn thể. Tuy nhiên, khi làm chuyện phân chia này, chúng ta đi đến chỗ ảo tưởng rằng tri thức đã tăng tiến. Nhưng liệu chúng ta có thể nói rằng bằng cách lặp đi lặp lại sự phân chia và phân tích, rồi tập hợp tất cả những mảnh nhỏ lại, chúng ta đã làm cho tri thức của loài người tiến bộ lên một cách có ý nghĩa không? Bất kể chúng ta tích lũy, tổng hợp và đưa ra phán xét như thế nào, nỗ lực này cũng chẳng có ích gì cho việc làm sáng rõ trạng thái thực sự của vạn vật. Hơn thế nữa, nó ném chúng ta vào trong sự mơ hồ. Một khi con người tạo ra hình ảnh trong tâm trí về mặt trăng, thì khi đó mặt trăng nhận lấy một hình tướng cụ thể, và chúng ta thì muốn biết mặt trăng là gì và cứ thế khám phá nhiều hơn về nó. Ham muốn này cuối cùng sẽ dẫn tới việc con người du hành lên mặt trăng và lấy về trái đất những viên đá để nghiên cứu thêm. Tiếp theo là chúng ta đang cho xây dựng các trạm vũ trụ, và ai biết được là còn những gì có thể tiếp diễn đây. Cùng với sự tăng lên của tri thức là ham muốn biết nhiều hơn nữa. Và rồi người ta bỏ công và gắng sức mãi để sáng chế ra những loại máy móc giúp họ có được kiến thức thậm chí nhiều hơn. Nhưng ngay cả khi chứng cớ được tìm thấy, thì con người lại đặt thêm nhiều câu hỏi được gợi ra từ chính những chứng cớ đó. Cái ham muốn kiến thức ấy thành ra không có hồi kết. Và chúng ta thì không biết mình đang ở đâu trong thế giới này. Rốt cuộc thì cái tinh túy của mặt trăng được trông thấy còn rõ ràng hơn qua đôi mắt của một đứa trẻ con. Thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin. thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin cho ta một minh chứng là mặc dù tri thức khoa học mang tính phân biệt có thể là hữu ích cho việc tách nhỏ tự nhiên ra và phân tích từng mảnh nhỏ đó, thì nó chẳng có tác dụng gì trong việc nắm bắt sự chân thực của tự nhiên. Thuyết tiến hóa của Darwin chia nhỏ 4 tỷ 600 triệu năm kể từ lúc trái đất hình thành, quan sát các sinh vật tồn tại ở những khoảng thời gian và những nơi chốn nhất định, rồi xem xét mối quan hệ qua lại của chúng. Dựa trên những điều này, ông phỏng đoán về quá trình đa dạng hóa và sự phát triển mang tính hệ thống của các sinh vật, tiến hành phân loại và từ đó phát triển thành thuyết tiến hóa. Nói một cách khác, khi oxy và nước được tạo thành trên trái đất, mà vào lúc ban đầu chỉ là một khối vô cơ, thì các dạng sống sơ khai bắt đầu xuất hiện. Chúng tiến hóa và các dạng sống mới ra đời. Lúc đầu, những vi sinh vật cực kỳ đơn giản, chẳng hạn như nấm mục và vi khuẩn được sinh ra, rồi chúng phát triển và phân nhánh. Các sinh vật có hình thái khác nhau ra đời. Dần dần các loại thực vật bậc cao, phức tạp hơn và động vật bắt đầu sinh sôi nảy nở trên trái đất. Ý tưởng ở đây là các dạng sống trên trái đất thành hình một cách tuần tự, theo sự phát triển của bản thân trái đất. Nhiều dạng sống khác nhau xuất hiện và tồn tại như là một phần của lưới thức ăn, nhưng chỉ có những dạng sống thích nghi thành công với môi trường sống của chúng thì mới sống sót. Điều này được biết đến như là thuyết chọn lọc tự nhiên, thuyết về loài có thể thích nghi cao nhất và đôi khi được nhắc tới với tên thuyết về sự sống sót của loài thích hợp nhất. Trong tất cả các dạng sống, những loại nào được chọn lọc bởi tự nhiên và sống sót qua cuộc đấu tranh sinh tồn thì sẽ có quyền sống tiếp và sinh sản. Tôi có một câu hỏi về thuyết này như sau. Người ta dựa vào đâu để xác định giống loài nào là cao hơn hay thấp hơn? Và loài nào là mạnh, loài nào là yếu? Kết luận loài thích hợp nhất sống sót là ý định của tự nhiên. Và rằng con người đứng ở vị trí cao nhất là loài đã tiến hóa nhất thì có vẻ như phản ánh cái logic kẻ mạnh ở con người hơn là phản ánh trạng thái thực sự của tự nhiên. Thực ra, chẳng ai có thể nói loài nào là mạnh nhất. Bởi lẽ tất cả mọi sinh vật đều dựa vào nhau mà tồn tại, sinh sản và cuối cùng là phân rã. Nhờ đó mà sự sống có thể tiếp diễn cho tất cả muôn loài. Đúng là tất cả các dạng sống vì sự cần thiết và vì thiết kế của tự nhiên tiêu thụ lẫn nhau để sống. Nhưng chúng không cố ý mang đến sự tuyệt chủng của các loài khác, không làm cạn kiệt một cách có hệ thống nguồn thức ăn của các loài khác, hay kết bè kết phái và gây ra chiến tranh. Chúng ta không thể nói điều tương tự về con người. Trong nhịp điệu theo chu kỳ của tự nhiên, không có chỗ cho cách nhìn phân biệt, vốn là cơ sở cho quan điểm của Darwin về sự ưu việt và thấp kém. Quan điểm này cho rằng các sinh vật đơn bào là thấp kém, còn các dạng sống phức tạp hơn là ưu việt. Sẽ thích hợp hơn nếu nói rằng tất cả chúng ta đều là một dạng sống liên tục. Việc ta thấy có sự khác biệt hay không giữa những con bướm và con ngài, chuồn chuồn và đom đóm, thì tùy thuộc vào việc ta đang nhìn vào tổng thể hay nhìn vào những bộ phận nhỏ hơn. Trong ánh mắt của trẻ con, ếch, cá, chim và sóc dường như tất cả đều là bạn. Nhưng con mắt của người lớn thì lại bị thu hút tới những dị biệt ở vẻ bề ngoài và hình tướng. Và vì thế, chúng dường như là các loài động vật khác nhau. Nhìn thế giới này một cách vĩ mô hay vi mô thì đơn giản có nghĩa là chúng ta đang sử dụng các thang đo khác nhau. Tùy thuộc vào việc ta dùng thời gian của con người đo bằng phút và giây hay dùng thời gian vĩnh cửu của sông Hằng, hoặc tùy vào góc nhìn của ta hẹp như ở bên trong một chiếc hộp hay rộng lớn như cả vũ trụ, vẻ ngoài của thế giới sẽ thay đổi một cách hoàn toàn. Tương tự như thế, nhiều người tin là có sự khác biệt lớn giữa sinh vật sống và những thứ không có sự sống. Ngay cả sự phân biệt đó cũng chỉ nảy nòi do cách lĩnh hội của người ta mà ra. Thank you. hiểu về thời gian và không gian chân thực. Hiểu biết thông thường cho rằng thời gian là một dòng chảy thẳng băng, tuyến tính từ quá khứ xuyên qua hiện tại đi về phía tương lai. Thuyết tiến hóa của Darwin dựa trên ý tưởng về thời gian này của xã hội loài người, thời gian mang tính lịch sử. Các sinh vật được phân vào các mảnh nhỏ thời gian, nơi chốn và được hệ thống hóa. Sự hệ thống hóa này nhấn mạnh vào những khác biệt giữa chúng. Các loài ban đầu là anh chị em của nhau, nhưng rồi được phân chia ra trong suy nghĩ của con người và biến thành những thứ khác biệt nhau một cách rõ rệt. Thời gian siêu việt, hay thời gian như nó hiện hữu trong tự nhiên, là một khoảnh khắc liên tục của hiện tại. Khi một người thấy và vận hành trong thời gian và không gian đó, thì cái được lĩnh hội là sự đơn nhất của vạn sự. Ý niệm về thời gian mà người ta thường hay chấp nhận ra đời cùng với việc sáng chế ra lịch và đồng hồ. Nhưng một chiếc đồng hồ với những cái kim chạy vòng quanh theo một dãy những con số chỉ là một phương tiện để đo đếm mà thôi. Thời gian không đơn giản chỉ trôi một cách máy móc theo một đường thẳng, theo một hướng cố định. Chúng ta có thể nghĩ về thời gian như trôi lên và trôi xuống, sang phải và sang trái, tiến lên hay giật lùi. Khi thời gian tiến triển và trải ra, đa diện và ba chiều, quá khứ được giấu trong thời khắc hiện tại và bên trong thời khắc này ẩn chứa cái vô tận của tương lai. Thật dễ để ví dòng chảy của thời gian với dòng chảy của con sông, nhưng ngay cả hiện tượng nước chảy trong một con sông cũng đặt ra thách thức cho sự lĩnh hội. Khi đứng trên bờ sông và nhìn xuống nước, ta có thể thấy rõ ràng rằng nước đang chảy theo một hướng. Nhưng nếu ta ở trên một chiếc thuyền chuyển động cùng tốc độ nước chảy, dòng sông không có vẻ gì đang trôi cả. Thay vào đó, bờ sông dường như đang chuyển động ngược dòng. Như một vị thiền sư có lần đã nói, sông nào chảy, cây cầu trôi. Ranh trội và ranh lặng. Nhiều năm trước, khi tôi còn là chàng trai trẻ làm việc với tư cách một nhà vi sinh học, thì các vi sinh vật thực khuẩn là các loại virus lây nhiễm và sơ tái vi khuẩn đã được khám phá ra. Chúng được coi là những vật không sự sống đầu tiên biết sinh sản. Tôi khá quan tâm tới chúng, như là dạng vật chất trung gian giữa những sự vật có sự sống và không có sự sống. Tất nhiên, đến giờ thì nghiên cứu trên các loại virus đã làm mờ nhạt thêm ranh giới cho những vật có sự sống và không có sự sống rồi. Khi đứng từ điểm nhìn của các hạt cơ bản, sự phân biệt giữa có sinh khí và vô tri vô giác, những vật có sự sống và không có sự sống, thực vật, động vật, virus, chất khí và khoáng chất không còn trở nên quan trọng nữa. Thực tế thì cấu trúc của DNA và mã di truyền mà nhờ nó vật liệu di truyền này được diễn dịch thành protein là như nhau đối với mọi sinh vật. Điều đó chỉ ra cho tôi thấy rằng tất cả sinh vật về căn bản có liên hệ với nhau. Các protein này có thể được xem như là đơn vị liên lạc giữa những dạng sống và dạng không có sự sống, và vì thế đóng vai trò là những sợi chỉ buộc cái hữu sinh với cái vô sinh lại với nhau. Vậy là trong khi tưởng như có sự khác biệt lớn lao giữa thực vật và con người, vật chất di truyền của chúng lại giống nhau. Cái gì đó trở thành một cái cây hay thành một con người phụ thuộc vào việc nhân tố di truyền tương ứng với cây là trội hay lặng mà thôi. Trong thực tế, chỉ một lượng nhỏ cách phối hợp của bốn thành tố di truyền biểu hiện ra một cách thành công, trong khi hầu hết những cách phối hợp khác bị mất đi hoặc nằm im không hoạt động. Vì có quá ít các dạng sống trung gian giữa các loài và vì chúng ta chẳng thể tìm ra hóa thạch của chúng, thì không nhất thiết là bởi vì chúng không hề tồn tại. Thay vì nói rằng các gen tương ứng với các loài trung gian không hề hoạt động chút nào, chúng ta chỉ có thể giả định rằng ngay cả khi các loài trung gian đã được sinh ra, chúng cũng chết từ lúc sơ sinh và không lọt vào tầm chú ý của con người. Đó là lý do tại sao chỉ những giống loài khác nhau và có vẻ như đứt đoạn như thế là còn lại. Cũng giống như một cây keo sản sinh ra hàng triệu hạt giống, mỗi hạt có sự hình thành gen riêng có của nó. Một số ít thực sự nảy mầm và sống tốt. Sau khoảng 10 năm, có lẽ là chỉ còn một hay hai cây sống sót như là những hậu duệ của cây mẹ. Nhưng tất cả những cây con khác không sống sót được vẫn là những trường hợp khả dĩ. Hãy lấy những hòn đảo ở nội hải Seto của Nhật Bản làm một ví dụ khác. Những hòn đảo nằm trong vùng biển này có nhiều hình dạng khác nhau. Chúng được đặt cho những cái tên khác nhau, và trong thì có vẻ chúng là những hòn đảo rời rạc. Nhưng tất cả chúng đều kết nối với nhau ở dưới đáy biển. Thế nên ta có thể xem tất cả chúng là cùng một hòn đảo Nhật Bản duy nhất. Tuy nhiên, mở rộng ra, người ta có thể nói rằng chúng được nối kết với tất cả các hòn đảo và lục địa của thế giới, do đều là một phần của vỏ trái đất. Tương tự như vậy, các động thực vật sinh sống trên trái đất trông thì có vẻ là khác nhau, nhưng chúng tất thảy đều kết nối ở gốc rễ. Vì các gen sống sót nổi lên như những hòn đảo ở nội hải hay là không chìm xuống bên dưới mặt nước thì phụ thuộc vào sự sắp xếp của các gen và vào sự tái cấu trúc liên tục của các hạt hạ nguyên tử. Một cách nhìn khác về tiến hóa. Có lẽ chuyện đã diễn biến như thế này. Đấng tạo hóa đã về hạt giống của mọi sinh vật vào trong các viên đất sét và trao cho các thiên sứ đem đi rải bừa khắp nơi. Một số hạt giống được lập trình để trở nên hoạt hóa ngay sau khi đất đai hình thành. Những hạt khác được lập trình để sống tốt ở trong nước. Một số thì thích hợp với núi non, một số lại thích hợp với sa mạc. Các hạt giống được chỉ định để trở thành con người thì được lập trình để chào đời trong các kỷ sau này của trái đất. Hàng triệu hạt giống được tung ra vào cùng một lúc và những sinh vật trên trái đất nhận lấy các hình dạng khác nhau. Một số trở thành các vi sinh vật, một số trở thành cây xanh và một số trở thành các loài động vật biết chạy nhảy đi lại. Xét về mặt khoa học thì chúng ta có thể nói rằng những hạt giống này đã nảy mầm khi các điều kiện thích hợp cho sự nảy mầm của chúng hội tụ đủ, và chỉ những loài có kiểu dạng phù hợp với môi trường sống của chúng thì mới phát triển và sống sót. Những hạt này rơi xuống biển thì trở thành rong biển, san hô và quỳ thịt. Số khác trở thành sò hến và tôm cua, và tất cả sống cùng với nhau. Những hạt giống được rắc trên các vùng đầm lầy thì trở thành các loại cỏ đuôi mèo, hay còn gọi là cỏ nến. Một số biến đổi thành cá da trơn hoặc lươn, và trong một số trường hợp vẫn cùng các hạt giống đó trở thành ếch, rùa hay rắn. Các sinh vật sống mang các gen tương tự nhau nhưng biểu hiện ra ngoài một cách khác nhau trở thành những cây trong rừng, trong khi các sinh vật khác lại trở thành những con chim sống trên những cây rừng đó. Cùng giai đoạn mà thực vật sống trên đất liền gia tăng và những cái cây lớn sinh trưởng rất nhiều, những động vật to lớn như hổ và voi xuất hiện. Các vi sinh vật, cây cối và động vật hết thảy đều là anh chị em về mặt di truyền. Hiển nhiên rồi, nhưng mỗi loài xuất hiện trong một y phục khác nhau. Theo nghĩa nào đó, cách nhìn này có vẻ giống như đã kịch tính hóa và làm méo mó thuyết tiến hóa của Darwin. Khác biệt lớn nằm ở chỗ chúng ta nghĩ về sự trôi qua của thời gian như thế nào. Trong tâm trí tôi, hàng triệu năm cũng chỉ như một cú nháy trong khoảnh khắc. Do vậy, vô số giống loài sinh vật không khởi nguồn vào những thời điểm khác nhau ở những nơi khác nhau, mà vào cùng một lúc và ở cùng một nơi. Tự nhiên là một cơ thể. Chúng ta có thể nói rằng trong khi loài người và loài côn trùng là một phần của tự nhiên, chúng cũng đại diện cho tự nhiên với tư cách một tổng thể. Và nếu là như thế, khi chúng ta làm hại cây cối, các vi sinh vật và các con côn trùng thông qua nông nghiệp quy mô lớn kiểu chính thống, đây mới chỉ là một ví dụ thôi, nghĩa là chúng ta cũng đang làm hại cả nhân loại. Tôi muốn đề xuất một thuyết pháp luân về sự phát triển sinh học thay thế cho thuyết chọn lọc tự nhiên đơn chiều của Darwin. Tôi sẽ gọi nó là thuyết pháp luân về dòng chảy của vạn vật. Bánh xe pháp có thể được xem như là đại diện cho định luật tự nhiên. Tự nhiên trải ra theo mọi hướng trong không gian ba chiều. Và cùng lúc đó, khi nó phát triển, là hội tụ và thu nhỏ lại. Chúng ta có thể nhìn những thay đổi giãn nở và co rút này như một dàn bánh xe. Cũng giống như vũ trụ vậy. Ba chiều luôn luôn giãn nở và co rút, xoay tròn trong không gian và tiến về một hướng không ai biết. Vào thời điểm hóa tạo, cùng với sự ra đời phần còn lại của vũ trụ, thì trái đất và mọi sinh vật trên nó được sinh ra như một thể duy nhất, thống nhất, cùng chung một số mệnh. Mọi thứ liên quan tới vai trò, mục đích và hoạt động của mỗi loài được hình thành và quyết định vào cùng một lúc. Mọi thứ đều được thiết kế sao cho đơn cũng là đa, cá thể cũng là toàn thể, và cái tổng thể là hoàn hảo, không có sự phí phạm nào, không có gì là vô dụng, và tất cả vật đều làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Có một khía cạnh khác ở bánh xe pháp đa diện, ba chiều đang chuyển động, xoay tròn, giãn nở và co rút này. Tâm của nó, trục bánh xe, thì mãi mãi bất động và vĩnh viễn là một. Thay vì nhìn vào những dị biệt giữa vạn vật trên thế gian này, nếu chúng ta nhìn xuống đáy, thì tất cả đều là một, và mục đích của hết thảy đều là như nhau. Những giống lai xuất hiện một cách tự nhiên trong ruộng lúa của tôi. Khoảng 10 năm trước, tôi đã cố lai tạo giống gạo tẻ, loại không dính từ Miến Điện, với giống lúa nếp của Nhật để phát triển một giống mới phù hợp cho việc làm nông tự nhiên. Hai giống lúa này cực kỳ khác biệt về mặt đặc tính, nhưng các đặc tính di truyền của các giống cha mẹ đã được trộn lẫn lại. Nhờ đó tôi thu được 20, 30, đôi khi là vài trăm giống lai khác nhau. Khi sắp xếp các giống lai thu được này, tôi để ý thấy rằng đặc tính của chúng tạo nên một dải liên tục. Có loại lúa tẻ gần với lúa nếp, có các dạng trung gian, rồi lúa nếp gần với lúa tẻ, và một số loại thì ở trên cùng một nhánh lúa có lẫn lộn cả hạt nếp lẫn hạt tẻ. Một số cây lúa đạt tới chiều cao chỉ tầm 25-30 phân, trong khi cây khác thì khổng lồ cao tận hơn mét rưỡi. Cũng có sự liên tiếp về màu sắc hạt gạo, trắng, đỏ và nâu ngã đen. Một số có hương thơm, một số thì không, một số tơi xốp, một số thì dính. Trong tình huống này, thật không thể nào phát biểu giống nào là tốt, giống nào là xấu. Tôi cũng đi tới chỗ đặt dấu hỏi về giá trị của việc phân biệt giữa các giống gạo nếp và tẻ, thậm chí là giữa cách canh tác ruộng ngập và ruộng để khô ráo. Tuy nhiên, sau nhiều năm lai tạo các giống lúa trên ruộng của mình, cuối cùng tôi cũng kết luận được rằng ở nông trại tự nhiên, người ta chẳng cần phải tạo ra những giống mới bằng phương pháp lai nhân tạo làm gì. Bởi bọn côn trùng mà hầu hết người ta xem như là gây hại ấy đang tự chúng tạo ra những giống lúa mới. Trong các cánh đồng lúa của mình, tôi để ý thấy rằng sau khi châu chấu và các con côn trùng khác đã cắn thành những lỗ tròn trên hạt lúa non đúng khi các nhánh lúa đang trổ bông, thì ốc sên, sâu ngài và các sinh vật khác kéo đến, bò trùm lên các hạt lúa này vào ban đêm. Chúng ăn xuống tận phần nhị hoa trong những cái lỗ này. Sau đó phấn hoa do gió thổi từ các cây lúa khác giống đến bám vào và thụ được phấn. Nói cách khác, lúa gạo mà người ta nói rằng là tự thụ phấn cũng có thể được thụ phấn từ các cây lúa khác. Và theo cách này, các giống lúa mới xuất hiện một cách tự nhiên. Trong một ruộng lúa nước canh tác theo kiểu chính thống có phun xịt thuốc trừ sâu, các giống lai tự nhiên không xuất hiện. Tuy nhiên, trên một nông trại tự nhiên, chúng có thể dễ dàng sống sót và sẽ có nhiều cơ hội cho những giống mới xuất hiện. Rốt cuộc thì con người chẳng có lý do gì để phải tự mình lai tạo giống thay cho tự nhiên hết. Mọi việc đều được làm sẵn cho họ cả rồi. Bên cạnh việc lai giống giữa lúa gạo với lúa gạo, tôi còn thử nghiệm lai giống giữa lúa gạo và cỏ dại. Chẳng hạn như loại cỏ lồng vực cạn, tên khoa học là Echinoloa coluna, và cỏ đuôi cáo, còn gọi là hắc mạch hoang. Và nghĩ rằng nếu chuyện này trôi chảy, tôi sẽ thử kết hợp thêm với giống kê đuôi cáo và kê Trung Quốc. Nhưng mục đích ban đầu của tôi không phải là nghiên cứu lúa gạo chỉ để nghiên cứu. Tôi tiêu khiển cho bản thân bằng cách đi ngược lại những gì được các nhà nông học thời bấy giờ khuyến nghị. Tôi đang làm cái trò lai tạo ngược để tìm ra sự lai giống, sự tái xuất hiện của các giống có thể có giá trị tiềm năng đã bị mất đi qua nhiều thế kỷ. Với công nghệ ngày nay, tôi tin chắc là mình sẽ thành công nếu như đẩy mạnh nghiên cứu đó đi xa thêm. Nhưng tôi đã không hề có một chút ý định nào đặt chân vào lĩnh vực của khoa sinh học. Tới điểm xác thực được khả năng ấy thì tôi dừng lại. Khi trông thấy những con côn trùng đang tạo ra một loạt các giống lúa mới trên những cánh đồng trong nông trại tự nhiên của mình, tôi đã nghĩ tốt hơn hết là cứ để những việc ấy cho chúng làm, và tôi lùi lại. Tôi cũng đi đến một kết luận là việc phân loại cây cối, xếp chúng thành các bộ, họ, chi, loài không chỉ là một sự áp đặt lên cây cối mà còn chẳng có ích lợi gì hết cho con người. Chỉ bằng chúng ta cứ đơn giản là trân trọng mọi hình thái đa dạng mà tự nhiên đã ban cho và đừng có can thiệp vào làm gì. Với công nghệ trao đổi gen hiện tại, việc tạo ra các giống rau củ quả khác nhau đã trở nên thật dễ dàng. Tôi gọi đó là chiều hướng điên rồ của kỹ thuật di truyền. Sớm thôi, con người sẽ đạt tới trình độ công nghệ để biến động vật thành thực vật và thực vật thành động vật. Nhưng sự can thiệp của khoa học như thế không chỉ là không cần thiết, mà nó còn nguy hiểm nữa. Nếu chúng ta đi theo cách suy nghĩ của Darwin, rằng chỉ một hình thái sự sống đã tiến hóa thành hàng triệu hình thái sự sống tồn tại ngày nay, thì nghe có vẻ cũng hợp lý khi thêm vào một vài chi hay loài mới ở chỗ này chỗ kia. Người ta có thể hy vọng rằng mình có thể tạo ra những sinh vật thậm chí còn tốt hơn, và rằng những hình thái mới này sẽ đồng hóa và hòa hợp với các tạo vật của tự nhiên. Nhưng kết quả sẽ là điều ngược lại. Bằng việc tạo ra những sinh vật mới qua kỹ thuật sinh học, người ta đang mạo hiểm ném cái cốt truyện tự nhiên của vở kịch thế gian này vào trong sự hỗn độn. Ngay cả khi chúng ta hiểu rằng chức năng các gen của sinh vật sống được xác định bởi cách sắp đặt bốn góc cơ bản của DNA, thì vẫn là quá lạc quan khi cho rằng các loại thực vật và động vật bị can thiệp bởi di truyền sẽ không lọt ra ngoài tầm kiểm soát. Có quá nhiều thứ trên thế gian này chúng ta không hiểu, không chỉ về hình dạng và hình thái của các sinh vật, mà còn về tính khí và linh hồn của chúng. Khi chúng ta thử một điều gì đó, như việc tạo ra các hình thái sự sống mới, rồi thả rông chúng ra môi trường, các tác dụng phụ mang tính thảm họa là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ là chúng ta còn chưa biết chính xác những tác dụng phụ này sẽ là gì mà thôi. Từ bỏ những gì chúng ta nghĩ là mình biết. Mười năm trước, tôi có tới thăm người cháu gái của Albert Einstein, sống ở gần Central Park, công viên trung tâm ở thành phố New York. Khi tôi hỏi liệu Einstein có nghĩ là thời gian và không gian thực sự tồn tại không, cô trả lời rằng, mặc dù thấy thời gian và không gian mang tính tương đối, ông ấy chắc cũng không thể đưa ra quan điểm gì về tính có thực của chúng cả. Đó có lẽ cũng sẽ là câu trả lời của ông. Giả như tôi đang trò chuyện với chính Einstein, nhưng chúng ta chẳng bao giờ thực sự biết được. Điều chúng ta biết là Einstein nói rằng khối lượng và vật chất là năng lượng. Chúng ta biết rằng việc mở rộng ý tưởng này dẫn đến những vụ nổ năng lượng kinh khiếp khi đem phân hạch nguyên tử. Các nhà vật lý hạt nhân đã nhận ra rằng nếu các nguyên tử có thể phân hạch thì chúng cũng có thể hợp hạch. Và vì thế, gạt sang bên những cân nhắc của Einstein, họ tạo ra bom khinh khí. Hẳn linh hồn Einstein vẫn đang vật vờ trong ăn năn hối hận, bị đè nặng bởi phần trách nhiệm của mình trong thảm họa này. Tôi không thể nói thay cho ông, hẳn nhiên là thế. Nhưng tôi tưởng tượng là ông sẽ thích thú trò chuyện về những hạn chế của tri thức con người. Một vài năm về trước, Fritjof Capra, một vị giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học California, người cũng giảng khoa học với tư cách một môn chính thể luận, đã tới thăm căn chòi trên sườn đồi của tôi. Ông phiền muộn chuyện các lý thuyết hiện tại về các hạt hạ nguyên tử có vẻ như không đầy đủ. Hẳn phải có nguyên lý cơ bản nào đấy, Capra nói, và ông muốn diễn đạt nó bằng toán học. Trong quá trình tìm kiếm nguyên lý căn bản khó nắm bắt được ấy, ông đã tìm thấy một gợi ý trong khái niệm của đạo lão về âm và dương. Ông đã gọi nó là khoa học của đạo. Nhưng ông nói thêm rằng, chỉ mỗi chuyện đó thì không giải quyết được nan đề này. Capra đã ví điệu vũ sống động của các hạt hạ nguyên tử với điệu vũ thần Shiva của người Ấn. Nhưng thật khó để biết các bước nhảy của điệu vũ là gì hay giai điệu của ống sáo là gì. Tôi đã học được khái niệm về các hạt hạ nguyên tử từ ông. Thế nên, tất nhiên là tôi chẳng có lời nào khả dĩ có thể trực tiếp giải tỏa nỗi thất vọng trong ông. Việc nghĩ rằng bên trong những thay đổi liên tục của sự vật và hiện tượng, hẳn phải có những định luật cố định tương ứng nào đó là một chuyện. Nhưng con người có vẻ như không thể thỏa mãn chừng nào họ chưa diễn đạt được các định luật ấy dưới dạng toán học. Tôi tin rằng có một giới hạn cho khả năng hiểu biết tự nhiên dựa vào kiến thức của con người. Khi tôi đề cập rằng đấy có thể là ngọn nguồn vấn đề của ông, Capra bác lại, nói rằng tôi đã viết hơn 10 cuốn sách, nhưng chẳng phải ông cũng viết sách vì nghĩ tri thức là hữu dụng đấy thôi. Đúng là tôi có viết vài cuốn sách, tôi trả lời. Nhưng có vẻ như ông viết ra những cuốn sách của mình tin rằng chúng sẽ có ích lợi cho người khác. Còn tôi viết ra những cuốn sách của mình với ý tưởng rằng sách vở chẳng có lợi lạc gì cả. Có vẻ như cả hai chúng ta, một người tới từ phương Tây và một người tới từ phương Đông, đều đang thẩm xét tự nhiên và mong mỏi một sự trở về với tự nhiên nào đấy. Nên chúng ta mới có thể ngồi lại cùng nhau và có một cuộc gặp gỡ mang tính trí tuệ thế này. Nhưng về điểm khẳng định hay phủ định tri thức của con người, chúng ta dường như đang đi theo hai hướng ngược nhau. Do vậy, đến cuối cùng, chắc chắn sẽ không đến được cùng một nơi. Sau cùng thì, để người ta từ bỏ cái mà họ nghĩ mình biết, đòi hỏi sự dũng cảm và có lẽ là lòng tin không cần tới bằng chứng.